anh hai thật tuyệt vời nha. Chương 35, đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đọc kỹ chương này, cẩn thận không bị dối với bị nhầm nhé, Min. Khoảng thời gian trước khi bữa tiệc đẫm máu bắt đầu, trực giác lúc trước của Lâm Ba quả thật không sai một chút nào, ông cảm thấy bữa tiệc này thực sự có gì đó không ổn. Có một loại dự cảm không lành, vậy mà nó cương nhiên trở thành thật. Pháp tu tha y tha, tu, Lâm Ba cùng Lâm mẹ vốn dĩ sau khi chúc rượu xong cùng con trai cả Lâm Hạo thì tiến tới khu vực đồ ăn để nhấm nháp chút mỹ vị. Nhưng, đây rõ ràng là nhà của ông, đồ ăn rõ ràng là từ tiền của ông mà mua, đầu bếp rõ ràng là do ông trả công, nhân viên phục vụ rõ ràng là do ông thuê, vậy mà con mẹ nó vì cái gì tất cả đều không cho ông lại gần đống đồ ăn kia. Ông chỉ muốn cùng vợ mình ăn một chút để tăng thêm năng lượng, lát nữa còn tiếp tục làm chủ bữa tiệc có được không? Lại còn nói cái gì mà khu vực đồ ăn đang phong tỏa, đầu bếp đang nấu món khác, nếu lão gia ngài đói quá thì tự lết thân vào bếp mà ăn. Rồi còn, đại thiếu gia đã dặn dò, đồ ăn này là để cho nhị thiếu gia lát nữa có đói thì sẽ ăn, không ai được động vào. Lâm Ba thổ huyết, hỗn đản, con mẹ nó đây là nhà của ta nha. Hiện tại ai mới là chủ hả? Hả, tất cả đều leo lên đầu ta ngồi hết rồi. Còn gọi lão gia này lão gia nọ, đồ không biết ngượng mồm. Lại không ngờ tới trong lúc mình ở phía cuối đại sảnh đang thật mất hình tượng, thân là chủ nhà mà phải đi tranh cãi với nhân viên phục vụ về vấn đề cho mình ăn thì bỗng giật mình nghe thấy tiếng kính không ngừng vỡ toang, những thứ tiếng choang, choảng, liên hồi vang lên làm nhức óc khiến ông vô thức ôm lấy phu nhân bên cạnh mình rồi bịt tai lại. Càng không ngờ tới kế tiếp là những tiếng thét chói tai, những tiếng bước chân chạy loạn dẫm đạp lên nhau. Mọi thứ trong phút chốc trở thành một mớ hỗn độn, đại sảnh sang trọng bị nhấn chìm bởi sắc đỏ mỹ lệ. Bữa tiệc thượng lưu lộng lẫy trở thành bữa tiệc đẫm máu. Tất cả tạo thành, sắc máu mỹ lệ tựa như hoa hồng. Người bị thương vì bị mảnh kính đâm vào, người bị súng bắn. Thi thể trải đầy trên nền đại sảnh, người đã tắt thở hòa lẫn với người hơi thở mỏng manh. Nhưng không ai quan tâm, bây giờ thứ họ quan tâm nhất chính là chạy thoát thân khỏi nơi này. Bạn hỏi tại sao lại không gọi cảnh sát, không gọi cấp cứu. Vậy còn phải xem, một lũ gan thỏ đế đội lốt chúa Sơn Lâm đang diễn trò gì? Dẫm đạp lên nhau, xô đẩy nhau ngã, chạy trên đống thi thể. Đây, một phút trước còn là thiên đường náo nhiệt, bây giờ, lại hóa thành khung cảnh địa ngục hiện lên trước mắt. Bữa tiệc đẫm máu chính thức bắt đầu, Lâm mẹ hét lên rồi run rẩy nép vào lồng ngực của Lâm Ba. Lâm Ba nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn lại chỗ đứng của mình cùng phu nhân, Lâm Ba không khỏi thở phào vì nơi này khá kín, xung quanh đều là tường, không có bất kỳ cửa kính sát đất nào. Súng vừa rồi chính là súng giảm thanh cho nên không ai có thể phát hiện. Mà loại súng này không phải ai cũng có thể tùy tiện có được, tùy tiện sử dụng. Chỉ khi ở trong giới hắc đạo, Lâm Ba đen mặt trong đầu xẹt qua hình ảnh của một thân ảnh cao lớn khi nãy đứng trên hành lang cầu thang nở nụ cười hiếm thấy mà tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Chính là câu nói, chúc mọi người sẽ có những phút giây không thể quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng chừng như chỉ là một lời chúc như bao bữa tiệc khác, nhưng khi nghe nó phát ra từ miệng của người đàn ông ấy, bất giác khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lâm Thiên, Lâm Ba giật mình sau đó hoảng hốt gọi to tên con trai út kéo theo Lâm mẹ đang chưa thể thoát khỏi nỗi sợ mà chạy lên tầng 2. Vài phút trước trong căn phòng của thiếu gia ở tầng 2 còn có một thân ảnh của thiếu niên khoảng 15 tuổi đang ngủ khò khò. Sau đó, một thân ảnh to lớn khác mở khóa cửa tiến vào, nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ đang ngủ ngon kia, bên miệng còn đang chảy ra nước miếng. Anh cười cười, hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ ấy. Một phút sau, cánh cửa phòng khép lại, nhưng trong căn phòng đó, đã không còn bóng dáng một ai. Trên hành lang tầng 2, hiện lên thân ảnh người đàn ông bình tĩnh mà nhẹ nhàng bước đi, trên tay đang dịu dàng ôm lấy một cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi. Tất cả mọi thứ có vẻ như đều không phải thứ mà người đàn ông đó quan tâm, điều anh ta quan tâm nhất chính là chân bảo trong ngực mình. Những tiếng thét không ngừng vang lên lúc này mới được anh ta để ý tới. Người đàn ông trên mặt vẫn không biểu tình, chỉ có ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng với máu lạnh điên cuồng. À, những phút giây không thể quên, nhỉ, hoa hồng, chính là màu của máu. Lâm Hạo mỉm cười giễu cợt, nụ cười không như những nụ cười xã giao giả tạo mà anh ta vẫn thường dùng. Bản chất của anh ta, luôn luôn mang một nụ cười lạnh lẽo. Chỉ khi nhìn vào đứa trẻ trong lòng, khuôn mặt anh ta mới ngoại lệ mà trở nên ôn nhu. Vì đó chính là Lâm Thiên, Lâm Ba cùng Lâm mẹ lên tới nơi, vội vàng mở cánh cửa phòng của con trai. Hai người tim đập loạn, trong căn phòng ngoài một mảnh tối đen thì không còn bóng dáng của một ai khác. Lâm Ba quả thực gấp đến luống cuống tay chân, ông mau chóng bật điện lên, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn như cũ cào xé vào tim gan ông mà nói cho ông biết rằng, con trai út của ông, nhị thiếu gia Lâm gia đã không còn ở trong căn phòng này nữa rồi. Lâm mẹ lúc này không nhịn được nước mắt trào ra, cách đây không lâu, còn chưa đến một tiếng, bà cùng lão gia nhà mình lên xem con trai út như thế nào. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn, an an ổn ổn ngủ ngon lành, thậm chí còn ngáy. Khò, khò, hai bên khóe miệng còn không ngừng chảy nước miếng mà cười cười thỏa mãn giọng mũi kêu. Ai nha, xúc xích kìa chật chật, Hạ Khải Ca mặt tái mét nhìn khung cảnh bên trong biệt thự, tim cô không ngừng đập vì sợ hãi, cô bịt miệng ngăn cho mình không hét lên, mất một lúc cô mới cố gắng lấy lại hồn đã sớm bị dọa của mình trở về, lập tức quay sang bên cạnh tìm kiếm thân ảnh của người đàn ông kia. Nhưng, bên cạnh trống rỗng, không có dấu vết như đã từng có người ở đó. Hạ Khải Ca trợn to mắt, chân vô thức lùi lại vài bước, lần này cô thực sự nhịn không được mà hét lên. Lâm Hạo đã biến mất không dấu vết từ lúc nào, nhìn lên tầng 2 cô chợt nhớ ra, vẫn còn một người. Còn một người, Hạ Khải Ca lúc này chỉ biết rằng, cô cần lên trên tầng 2, lên nơi mà Lâm Thiên đang ngủ. Vì vậy mà nhanh chóng bỏ qua mọi thứ hỗn loạn, chạy về phía cửa kính sắt đất đã vỡ, bước qua. Nhưng bộ váy lộng lẫy đuôi dài này thật sự không cho phép cô làm điều đó, đuôi váy dài có thể rất đẹp rất lộng lẫy nhưng lại quá vướng cho việc di chuyển. Vậy nên khi cô bước qua cửa kính sắt đất đã vỡ, đuôi váy liền bị mảnh kính còn lưu lại chưa rơi xuống đất đâm vào rồi kéo về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khải Ca thực sự không quan tâm lúc này mình có bao nhiêu nguy hiểm khi đứng ở đây, vì đây là nơi đã bị súng bắn khiến bao người chết. Nhưng cô không quan tâm, điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là Lâm Thiên. Không chút do dự, cô quay lại phía sau, cúi người xuống cầm mảnh kính vỡ trên đất một nhát xoẹt qua chân váy lộng lẫy bao người mơ ước cứ như vậy mà rách, chủ nhân của nó còn không thương tiếc dùng đôi tay nhỏ bé đang dì máu vì cầm kính của mình mà xé nó đi. Chân váy dài tựa thiên sứ bị bỏ lại phía sau, trong phút chốc bộ váy trắng lộng lẫy ngày nào chỉ còn ngắn đến đầu gối. Sắc đỏ của máu trên nền đại sảnh nay đã hoàn toàn trở nên mỹ lệ khi chân váy dài được gắn hoa hồng kia đang dần hòa quyện vào với nó. Chân váy trắng thuần khiết đã được nhuộm bởi sắc đỏ, hoa hồng đã được nhuộm bởi chính màu sắc của nó. Hoa hồng đỏ quyến rũ thập phần mỹ lệ, nở trên một biển máu. Hạ Khải Ca dẫm trên một đống thi thể, thở hồng hộc chạy hướng tới cầu thang. Có ai nghĩ tới, một cô gái đương kim tiểu thư chân yếu tay mềm, được ví như thiên sứ, mang bên mình vẻ bình yên. Lại bước đi trên nền máu một cách thản nhiên như vậy. Lại ngửi được mùi tanh nồng của máu mà không chút nhăn mặt. Lại nhìn thấy thi thể người chết mà không hề sợ hãi. Hạ Khải Ca lên đến nơi, khuôn mặt vì hoảng loạn và chạy nên không ngừng đổ mồ hôi, cô chỉ nhìn thấy phía trước Lâm phu nhân đang đứng trước một căn phòng, hai tay bịt miệng lại rồi nức nở khóc. Sau đó, Lâm chủ tịch lao ra ôm lấy Lâm phu nhân như an ủi rồi kéo phu nhân đi đâu đó. Hạ Khải Ca nhanh chóng hiểu được điều gì đang diễn ra, cô trợn mắt lên như không tin vào những gì mình đang nghĩ tới, đôi chân run rẩy bước về phía trước từng chút một rồi ngày càng nhanh hơn. Sau đó, đôi chân đó mặc run rẩy mà chạy tới căn phòng. Ba con người lướt qua nhau, Lâm phu nhân vẫn một bộ dáng chật vật không ngừng khóc, Lâm chủ tịch nhàn nhạt liếc mắt qua vị tiểu thư kia. Trong giới thương trường ai mà không biết con gái của Hạ chủ tịch, Hạ Khải Ca. Lâm chủ tịch không quan tâm tới nữa, điều ông quan tâm nhất bây giờ chính là đi tìm Lâm Thiên. Hạ Khải Ca cũng không để ý đến hai vị vừa rồi, cô tiến vào căn phòng kia vội vã kiểm tra từng ngõ ngách một, nhưng một lần nữa, không thấy bóng dáng của Lâm Thiên. Hạ Khải Ca lao ra khỏi phòng, cô phải đi tìm Lâm Thiên. Tìm bằng được Lâm Thiên, vì cái gì không tìm Lâm Hạo? Ha ha, con mẹ nó hỏi thật là hay. Tìm được Lâm Thiên, ắt sẽ tìm thấy Lâm Hạo. Lâm chủ tịch cùng Lâm phu nhân và Hạ Khải Ca tất cả lúc này đều có cùng một suy nghĩ. Muốn biết thảm cảnh này từ đâu tới? Ha ha, cái này còn cả một màn cùng một đống ảnh đế phía sau đang diễn. Nếu không tìm được Lâm Thiên, chỉ có duy nhất một khả năng. Lâm Thiên, bị Lâm Hạo bắt cóc. Trong suy nghĩ của một người lúc này, sự hận thù đang ngày càng dâng cao. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo, lại không ngờ rằng cứ như vậy mà bị phá vỡ. Lại càng không ngờ rằng, người kia cư nhiên dùng thủ đoạn máu lạnh tàn nhẫn đến mức này chỉ để đoạt người đáng lẽ ra nên thuộc về mình. Bắt cóc sao, con mẹ nó tưởng bắt cóc là tôi không tìm được sao? Người vốn thuộc về tôi, rốt cuộc cũng sẽ là của tôi. Nói về độ tàn nhẫn và máu lạnh, ha ha, đại thiếu gia Lâm gia, chẳng phải ngài còn đáng kinh tởm hơn tôi sao? Cách tòa biệt thự đang xảy ra thảm kịch khá xa, một chiếc trực thăng đang từ từ bay lên làm khuấy động cả khu rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cành cây bên cạnh vì gặp gió từ trực thăng mà không ngừng đung đưa lay động tạo nên tiếng xì xào, xào xạc. Trên trực thăng lúc này, thân ảnh to lớn ôm lấy cậu thiếu niên đang ngủ ngon lành mà cười cười. Mọi chuyện xảy ra hiện tại đều như không liên quan đến cậu ta. Chấm, Lâm Thiên cho biết ông đang ngủ, ông đếch quan tâm. Các bé xúc xích lại đây, tới chơi với ca ca nào. Lâm Hạo mỉm cười nhìn cái môi đang không ngừng ngoạm lấy tay mình kia, bất giác dịu dàng nở nụ cười. Một lần nữa, cúi xuống hôn hôn trán của bảo bối trong lòng. Ánh mắt lúc này trừ ôn nhu ra thì chính là yêu thương. Vài phút sau ánh mắt đó lại biến mất không còn dấu vết, ngẩng đầu lên, một nụ cười quỷ dị cũng theo đó mà xuất hiện. Ánh mắt lóe lên hàn quang, đầy ý giễu cợt cùng khinh bỉ nhìn về hướng tòa biệt thự từ trên cao. Tới đây, để xem trong chúng ta ai mới là người đáng kinh tởm. Vài nhân viên đứng ở chỗ lái, có người đứng chờ phục vụ, tất cả đều bất giác lạnh sống lưng sau khi giọng nói trầm thấp kia vang lên. Nào, trò chơi bắt đầu. CHNG35MMU. Chương 35, trò chơi bắt đầu, Min, những phần chữ nghiêng ở trong ngoặc, để giải thích cho khoảng thời gian xảy ra sự việc mà chương trước không nhắc tới. Chữ nghiêng trong ngoặc, để chỉ thời gian, chữ nghiêng không ở trong ngoặc là để nhấn mạnh câu đấy. VD, bữa tiệc đẫm máu chính thức bắt đầu. Cách chương.